Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 71. Chúng tôi mất đứt 2 ngày vì cái chuyện dớ dẩn ấy, rồi kết thúc cũng xong trong tinh thần đoàn kết. Cái gì đã xảy ra thì cho qua, cái gì chưa xảy ra thì chắc chắn sẽ là không có. Nhưng một điều hết sức bất ngờ đối với lính chúng tôi khi đó, và điều bất ngờ đó cũng từ cái chuyện không đâu kia. Hôm đó, bác thủ trưởng kia sau cuộc họp với C2 không về ngay mà nán lại làm việc với ban chỉ huy D7 thêm một lúc nữa. Tận mắt, bác ấy thấy lính tráng chúng tôi ăn mặc nhếch nhác, rách nát quá, nên đã động lòng trắc ẩn. Cuộc họp đó nói gì thì chúng tôi không rõ lắm. Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, quản lý C2 Phình được lệnh lên hậu cần D7 nhận quân trang cho anh em trong đơn vị. Anh em nhanh chóng lên nhận ngay quân trang bổ sung, cũng cứ tưởng được bổ sung đồ rách nát trong chiến đấu mà mọi người thỉnh thoảng vẫn có phát thêm. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Số quân trang lần này có sự tác động của bác thủ trưởng kia yêu cầu, nên cả D7 chúng tôi mỗi người tiêu chuẩn được phát bổ sung thêm một bộ quân phục và một bộ đồ lót nữa ngoài niên hạn. Lính chúng tôi mừng hết lớn vì chuyện này. Ngoài ra có thêm mỗi người một cái mũ mềm kiểu lính của bác Hênh. Mỗi đại đội bộ binh hay trực thuộc tiểu đoàn đều có phát thêm giày dép cao su thay đi đổ rách nát, chấn chỉnh lại tác phong quân nhân, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Quân trang phát bổ sung lần này rất kém. Áo vải mỏng pha nylon thì màu xanh khó tả, hoặc áo vải sợi thô mỏng màu cỏ úa, quần kaki quân khu 7 màu hơi mắm tôm dày dặn, chắc chắn là khá đẹp. Thôi, đồ phát thêm có là tốt rồi, không ai chê cả. Lính chúng tôi nhận về nhưng chưa cho mặc ngay, để dành quân trang mới cho ngày lễ sắp tới. Vì để mất 2 ngày nên bây giờ chúng tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy, mà làm cho xong việc trước ngày mùng 7 tháng 1 năm 80. Học chính trị, tranh thủ chỉnh đốn tác phong, nhận chuẩn bị nhiệm vụ mới trong điều kiện hiện tại. Những buổi họp cấp tiểu đoàn đại đội quán triệt nhiệm vụ trước mắt và thông báo luôn cả nhiệm vụ liền kề cùng nhiệm vụ lâu dài của đơn vị. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 80, chính quyền Bắc Hênh mừng giải phóng một năm, có lễ duyệt binh ra mắt quan khách quốc tế, cùng biểu dương lực lượng quân đội cách mạng Campuchia. Trong lễ duyệt binh có đầy đủ các binh chủng hợp thành của buổi lễ. Lính Bắc Hênh chỉ có vài đơn vị duyệt binh, còn lại toàn lính quân tình nguyện Việt Nam mặc đồ lính Bắc Hênh biểu diễn, đồ thật 100% và sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi duyệt binh. Nhiệm vụ của chúng tôi bảo vệ vòng ngoài của thành phố, giữ trật tự an ninh, hướng dẫn nhân dân bạn tham gia mừng ngày giải phóng trên đường phố. Tin mới nhận được từ cấp trên đưa xuống, Post cùng các lực lượng chống đối cũng có âm mưu gây tiếng nổ ở khu tập trung đông người hoặc dùng súng bắn vào đội ngũ duyệt binh, nên phải hết sức cảnh giác ngay từ vòng ngoài thủ đô để đảm bảo cho buổi lễ duyệt binh an toàn nhất. Cách khó của hướng nhiệm vụ này là chúng tôi không thể khám xét từng người trước khi họ vào thành phố. Tất cả chỉ được quan sát bằng mắt thường. Nếu thấy thực sự nghi vấn mới được tạm giữ. Và người trực tiếp kiểm tra là lính của Bắc Hênh, phải tránh đến mức tối đa nổ súng. Khẳng định luôn rằng không nổ súng mới là hoàn thành nhiệm vụ. Còn phải nổ súng coi như làm chưa tốt công tác bảo vệ buổi lễ duyệt binh. Nhiệm vụ cụ thể của D7 là bảo vệ gồm 2 lớp. Trên dọc đường tàu hỏa phía sau lưng đội hình chúng tôi, bây giờ sẽ cắt 3 tổ, mỗi tổ ít nhất từ 5 người trở lên của 3 đại đội bộ binh trong D7 chặn gác tuyến đó, nghiêm cấm người đi dọc tuyến đường sắt vào thành phố. Số còn lại của D7 dồn hết theo đội hình đại đội mình, bắt đầu gác từ ngã ba quốc lộ 4 vào tới qua trường đại học Bách Khoa khoảng 1 km nữa, kiểm tra tất cả những gói đồ cồng kềnh hoặc tình nghi có vũ khí mang theo của người tham gia buổi lễ, nghiêm cấm tuyệt đối các loại phương tiện đi vào thành phố, còn đi ra thì được, trừ xe quân sự có giấy tờ in 2 thứ tiếng Việt Nam và Campuchia, dấu đỏ đàng hoàng, và trên giấy này ghi rất rõ có giá trị duy nhất trong ngày 7 tháng 1 năm 1980. Trong lúc học chính trị hay phổ biến nhiệm vụ phân chia đội hình chốt giữ, bảo vệ từng vị trí, lên phương án tác chiến khi cần thiết nhất, thì cũng tranh thủ từng thằng lính ra ngoài thay nhau cắt tóc gạo râu cho ra hồn thằng lính. Cả tiểu đoàn 7 có mỗi cái tông đơ cùn cắt, nó nhay đau lắm nên phải dùng kéo cắt gọt cho nhau. Kéo cũng làm gì có, đi mượn của dân thì dân cũng đâu có nhiều mà cho mượn. Cái kéo của dân cũng cắt tóc khó lắm, nên sau vài đường tông đơ là quay ra cạo sạch chân tóc, hất lên là xong cái đầu thằng lính. Nhìn buồn cười lắm, trên đỉnh có chùm tóc lòe xòe, dưới chân mai cạo trắng bóc, cao tớn lên. Trên đỉnh sợi đứng sợi nằm, ngay như anh thư chính trị viên phó tiểu đoàn 7, trên đầu có cái sẹo to tướng gần thái dương, khi cắt cao lên nhìn cái sẹo nhẵn bóng như đánh vác ni vậy. Anh ấy có tên thư sẹo từ thời kháng chiến chống Mỹ, trước kia là chính trị viên đại đội 2, mới đi học Đà Lạt về thì làm chính trị viên phó tiểu đoàn 7. Anh ấy đi học một thời gian về, tôi mới về đơn vị, nên anh ấy không biết tôi. Đối với đám du kích ca cho giải tán trở về quê cũ làm ăn, không ai biết họ quê quán ở đâu trên cái đất nước Campuchia đó. Có chế độ đàng hoàng, cấp gạo cho họ cõng về nhà, cấp giấy tờ xác nhận họ có tham gia chiến đấu truy quét Pol Pot cùng quân tình nguyện Việt Nam từ ngày tháng này đến ngày tháng này. Buổi liên hoan chia tay họ cũng có ăn tươi của đơn vị. Chúng tôi đã bắt đầu thấy quý họ thì cũng là lúc phải chia tay. Anh em có gì đáng giá mang ra tặng họ đem về làm quà cho gia đình. Khi họ đến đơn vị chúng tôi, chẳng ai có gì đáng giá. Nhưng khi chia tay họ, ba lô đầy ngắc gạo, mỗi người mỗi bao đến 20 cân chứ không ít. Với họ, gạo là thứ quan trọng nhất lúc bấy giờ. Họ mang vác được bao nhiêu, cho họ mang. Cũng rất bịn dịn, chào hỏi bắt tay bắt chân nhau, cũng tiễn đưa họ lên dê bộ, chờ xe đến chở đi. Cũng vẫy tay chào nhau trong tình đồng đội. Không bao giờ chúng tôi gặp lại họ nữa, song chúng tôi vẫn luôn nhắc về họ một thời luồn rừng truy bắt Tà Mốc, rừng Am Leng, Kim Ri cùng chúng tôi. Đối với đám tù binh Pốt hoặc lính Pốt ra hàng quân tình nguyện Việt Nam ở Kim Ri thì dễ giải quyết hơn. Chờ xe đưa họ đi học tập ít ngày là có thể đăng tuyển lại vào lính Bắc Hênh nếu họ muốn. Nếu không, cấp giấy tờ cùng gạo cho họ về quê sinh sống giống như anh em du kích ca kia. Chúng tôi nghi ngờ nhóm du kích ca kia là lính Pốt cũ nay trở về, chứ tuổi đó chắc Pốt nó không bỏ sót ấn vào tay họ khẩu súng. Khi tác chiến, thấy họ bắn thành thạo như lính mình là biết họ cũng từng là lính ở bên kia chiến hào rồi. Đám tù binh hàng binh ngồi ngơm ngớp chờ đợi số phận của mình. Họ bắt đầu thấy sợ, thấy lo. Nhưng lính chúng tôi giải thích cho họ hiểu, không ai làm hại họ cả. Nếu muốn giết họ, chúng tôi đã giải quyết họ ở trong rừng Kim Ri rồi, cần gì mang họ về đấy. Họ hiểu, yên tâm hơn. Nhưng hôm xe tới đón, họ lo âu ra mặt. Họ chỉ tin ở những người lính như chúng tôi, còn những người khác đến nhận họ, mang họ đi thì họ lại lo sợ, sợ bị đối xử ngược đãi. Chúng tôi lại giải thích, lại động viên họ bằng cái vốn ngoại ngữ ca ít ỏi, nhiều không quá một cái chén uống nước. Thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó, cái thằng cười tít cả mắt quay lại nhìn tôi nhe răng cười. Cách thằng mà tôi luôn phải chăm chăm theo dõi kiểm soát hành động của nó để nhanh tay hạ gục nó nếu nó có hành động bất thường trong chiến đấu, xâm hại đến đồng đội của tôi. Nó cũng lo lắng như những người khác. Tôi động viên nó nhiều nhất. Hôm chia tay, nó nhìn tôi mắt đượm buồn. Tôi chỉ khuyên nó, đừng đi lính Pốt nữa. Hãy về với vợ con, cha mẹ, anh em đi. Cuộc sống sẽ không cần đến súng đạn. Nó luôn miệng bạt bạt. Nó hiểu điều tôi muốn nói với nó, còn tôi thì dặn ra được từng đó từ tiếng ca cũng là khó lắm rồi. Nhìn đám tù hàng binh lên xe về trại cải tạo, tôi thấy mừng cho họ. Họ là những người may mắn hơn những cái xác chết để lộ thiên cho những con kỳ đà Kim Ri chui vào bụng, ít nhất là lúc như vậy. Chúng tôi củng cố đơn vị lại rất nhanh, mọi chuyện lại đi vào trật tự. Rồi lệnh tập với tổng kiểm tra lần cuối cùng, vì cũng sắp tới ngày duyệt binh rồi. Trong đêm tối, chúng tôi vận động đến những vị trí đã được phân công trên địa bàn chốt giữ. C2 của chúng tôi được phân công đoạn đường từ ngã ba quốc lộ 4 đến khu kho đông lạnh và kho vải cũ trước sân bay Puchentong. Cứ đứng bám hai bên đường mà tuần tra canh gác, chỉ huy các cấp đêm hôm ấy xuống kiểm tra đội hình xong, yên tâm rồi mới cho lệnh giải tán về nghỉ. Lúc đó cũng cỡ ngày mùng 5 tháng 1 năm 80, chúng tôi có lệnh, cả trung đoàn 209 sẽ vào rừng, sư đoàn 339 tải 100 tấn gạo cho đơn vị bạn hướng tỉnh Pô Sát. Đoạn đường từ sư đoàn bộ 339 vào đến trung đoàn bộ sư 9 là 3 ngày đường trèo đèo lội suối. Đường mòn nhỏ, ngang rộng khoảng 60 cm, chỉ cần đi chệch khỏi đường thì có thể ăn mìn KP2 của địch bất kể giờ phút nào và bất kể ở đâu trong cái khu rừng đó. Tình hình địch ở đó khá mạnh bởi chúng được cung cấp vũ khí đạn dược, lương thực từ dưới vịnh Thái Lan lên rất gần. Khả năng dính mìn rất khó sống bởi loại mìn ở đó rất nguy hiểm. Khi vướng dây mìn, nó sẽ nhảy lên cao khoảng 1 mét mới phát nổ. Kíp nổ của mìn KP2 này luôn mang theo thủy ngân, nên khi dính mìn rất dễ bị tử vong dù mảnh mìn nhỏ. Ác nữa, chúng không gài 1-2 quả như vẫn thấy, mà chúng gài kết nối hàng dây mấy chục quả mìn với nhau trên dọc đường đi. Rồi chờ khi ta đi qua, sẽ bắn vài loạt đạn vào đội hình, bỏ chạy. Lính ta sẽ nhảy vào vị trí có lợi của địa hình và ở đó sẽ có một dây mìn vài chục quả chờ sẵn. Một quả nổ là cả dây sẽ nổ. Nhiều nhóm lính sư 339 bị địch hạ gọn. Bởi cách đánh này nên chúng ta phải lên phương án tác chiến sao cho không mắc mưu của địch và vẫn thực hiện được đầy đủ mệnh lệnh trên giao. Phương án tác chiến của Trung đoàn 209 sẽ nói rõ sau. Tin nữa mới được biết, sư 339 trước đây thuộc quân khu 9, nhưng do nhiệm vụ cùng địa hình thực tế nên đã chính thức chuyển sang đội hình quân đoàn 4. Từ giờ phút này, họ là người trong nhà quân đoàn 4, chứ không phải là khách hay ở nhờ đội hình quân đoàn 4. Anh em 339 có cái khó khăn nhất là chuyện vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, súng đạn. Còn chuyện đánh địch tại đó họ đảm bảo được, chỉ cần sự giúp đỡ chi viện về vận tải, vận chuyển. Chúng ta hãy làm một phép tính rất đơn giản, sẽ thấy được những khó khăn của anh em sư 339. Từ sư bộ tiền phương của 339 vào đến trung đoàn bộ tiền phương của E9 là 3 ngày đường đi trèo đèo lội suối mùa khô. Nếu tính đi vào rồi đi ra ngay, ít nhất chúng ta sẽ mất 7 ngày đường đi, mỗi người mỗi ngày phải ăn hết 0,7 cân gạo. Như vậy thì đi về một người một lượt cũng mất 5 cân gạo. Một người mang vác được bao nhiêu cân gạo cho một chuyến hành quân liên tục 7 ngày, bao gồm súng đạn đủ để chiến đấu dọc đường khi gặp địch, ít nhất một khẩu AK bằng 5 cân. Cái bao xe đầy đạn 210 viên, cả vỏ bao xe và đạn 5 cân nữa. Vậy là gạo ăn đường, cộng đạn, cộng súng chiến đấu nhẹ nhất cũng đã là 15 cân trên vai cho đi vào đi ra. Ví dụ, một đại đội bộ binh của sư 339 chiến đấu có 40 người thì luôn phải có 50% quân số trở lên phải đi lại trên đoạn đường đó để cõng gạo và đạn dược vào phía trong. Chưa kể ngày nắng ngày mưa, mùa khô thì dễ, mùa mưa nước suối dâng cao, đường trơn không đi được. Dốc đứng ngửa cổ nhìn lên đỉnh núi, đến khi nào rơi cái mũ cối trên đầu mình xuống đất mới thấy đỉnh núi bên trên. Rồi tải thương, tải binh sĩ ra ngoài sư bộ, cùng gạo nước mang theo, lấy người khiêng cáng. Các bộ phận khác không thể đi tải gạo với đạn được nữa, nên dồn hết lên đầu những thằng lính bộ binh dưới các đại đội chiến đấu, thay nhau đi cõng gạo, và người đeo nhiều nhất ở địa hình đấy, mỗi lần như vậy, không thể hơn nổi 30 cân tất cả. Cái khó khăn của sư 339 là ở chỗ đó. Đánh địch, họ không sợ, không ngại. Họ chỉ sợ không có cái ăn để đánh địch, và họ đang phải chịu cái cảnh thiếu thốn cùng cực cả năm nay rồi. đó mới nói chuyện ăn và đạn dược. Còn nhiều thứ khác như nhu yếu phẩm, đường, sữa, thuốc lá, quân trang quân dụng. Ai mang vào cho họ những cái dùng để đánh địch, chuyên tâm mà đánh địch, quét sạch địch ở khu vực này. Chuyện được nghe kể lại, khi sư 339 về chính thức trong đội hình quân đoàn 4, một cuộc họp cán bộ cấp sư, sư trưởng sư 339 tuyên bố: nếu cấp đủ lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược cho sư 339 thì trong vòng 12 tháng để sư 339 chuyên tâm đánh địch, sư 339 sẽ đánh tan bọn Pốt ở đây. Trung đoàn 209 chúng tôi được chọn là đơn vị đầu tiên vào tải đạn cho sư 339. Sư trưởng sư 7 cũng đã hứa sẽ hoàn thành 100 tấn gạo tải vào cho trung đoàn 9 và sư 339 xong trước Tết Nguyên đán khoảng 45 ngày cả đi lẫn về. Lính chúng tôi nhận tiếp thêm nhiệm vụ mới, bảo vệ thủ đô Phnom Penh duyệt binh xong, mừng một năm giải phóng là chúng tôi sẽ đi ngay. Mọi công tác chuẩn bị từ trước để kịp thời lên đường, mỗi người được phát thêm áo chấn thủ, nghe nói trong đó lạnh lắm. Và mỗi người một chiếc ruột tượng đựng gạo, loại bằng vải gabardine xanh, đựng được 9 cân gạo. Ba lô Trung Quốc phát thêm khá đẹp cùng vải đi mưa. Về vũ khí mang theo trong chiến dịch tải gạo này, loại B40, B41, mỗi đại đội chỉ cần mang theo 2 khẩu. Còn lại RPD và AK, đạn vẫn 3 cơ số, gạo ăn đường 2 cơ số. Chúng tôi chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ qua ngày 7 tháng 1 là lên đường. Thêm một địa danh, thêm những gian khổ khó khăn và những mất mát hy sinh trong đội hình C2 của chúng tôi trong chiến dịch này. Những cân gạo tải vào đến trung đoàn 9 tiền phương có nhiều mồ hôi cùng máu của lính tiểu đoàn 7 chúng tôi thời điểm đó. Sư đoàn 7 của chúng tôi đã sát cánh cùng sư đoàn 339 trong cái giai đoạn khó khăn nhất đó, chia sẻ với nhau những nhọc nhằn gian lao trên chiến trường ca, cho đến khi những người lính chúng tôi tận mắt thấy được những gì đã diễn ra trong rừng sư đoàn 339 bao sát thì mới hiểu được rằng chúng tôi chưa phải là những thằng lính chịu đựng gian khổ vất vả hy sinh nhất. Nhiều đơn vị khác đang phải chịu đựng gian khổ ác liệt hơn chúng tôi nhiều lần. Sư đoàn 339 luôn gặp khó khăn cũng bởi chuyện mìn của lính Pốt cùng những thiếu thốn về vật chất trên mức chịu đựng bình thường của người lính. Họ xứng đáng được nhận cái tên mà lính tôi thân tặng cho họ: những người hùng của cánh rừng sư 339 bao sát. Cũng nói thêm một tí chút tình hình chính trị quân sự của chiến trường ca khi đó để biết thêm nhiều mũi nhiều hướng quân tình nguyện Việt Nam ta và cả mặt trận phòng tuyến biên giới phía Bắc, các chiến sĩ ta đang phải ngày đêm gồng mình chống đỡ hai cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước. Sau sự kiện 17 tháng 2 năm 79, hai quân đoàn chủ lực của chúng ta ở Campuchia được lệnh gấp rút quay về biên giới phía Bắc, chi viện cho miền Bắc giữ gìn biên giới Việt-Trung. Khoảng tháng 8 năm 79, quân đoàn 2 và quân đoàn 3 đã rút hết quân khỏi chiến trường ca. Ở đó chỉ còn lại quân đoàn 4 và quân đoàn 5, quân khu 7, quân khu 9 và một số những đơn vị binh chủng trực thuộc bộ khác. Bên hướng biên giới phía Bắc, địch điên cuồng mở rộng chiến tranh biên giới, thu hút lực lượng quân sự đáng kể của ta nằm tại đó, chống đỡ bảo vệ. Chiến trường ca, Pốt đẩy mạnh cuộc chiến tranh bằng sự tiếp sức của nhiều thế lực thù địch lúc bấy giờ, nhiều nhóm tàn quân của địch, của nhiều chế độ cũ trong chính phủ Campuchia cũ, nhanh chóng hình thành, tổ chức những lực lượng quân sự chống lại nhà nước Campuchia Dân Chủ còn non trẻ. Cũng như quân đội Campuchia còn đang rất yếu do mới thành lập. Trong chiến dịch giải phóng Campuchia, chúng ta chỉ mới đánh tan rã hàng ngũ địch, chứ không phải là tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Pol Pot, nên giờ đây chúng có điều kiện để quay lại tiếp tục chống phá. Từ đất Thái Lan, chúng tiếp nhận vũ khí lương thực, thành lập những đơn vị chính quy, đẩy mạnh chiến tranh, gây cho ta nhiều khó khăn trong tình hình thiếu hụt quân số trải rộng trên toàn lãnh thổ Campuchia. Quân đoàn 2, quân đoàn 3 rút về biên giới phía Bắc đã để lại một khoảng trống khá lớn về địa hình. Các đơn vị còn lại bắt buộc phải giải rộng thêm nữa, bảo vệ chốt giữ, khiến cho những người lính quân tình nguyện Việt Nam ở đó vào thời điểm này nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Một điều nữa là tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế của Liên Hiệp Quốc ở Campuchia cũng gây cho ta rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ giữ gìn an ninh. Trên nguyên tắc, một đất nước sau chiến tranh sẽ là nạn đói, vì mất mát mùa màng cùng ốm đau bệnh tật, tổ chức nhân đạo quốc tế sẽ quyên góp cứu trợ nhân dân thoát khỏi nạn đói đó. Tính nhân đạo ở đây rất lớn và quân đội chúng ta ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Liên Hiệp Quốc thực hiện chính sách nhân đạo này. Nhưng quân đội nhân dân Việt Nam cũng rất kiên quyết với chủ trương giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc cung cấp gạo cứu trợ đến tận tay người dân ca đang đói ăn kia, chứ không đồng ý cung cấp gạo ăn cho cả lính Pol Pot đang ngày đêm cầm súng chống lại chúng ta, vì chủ trương của ta là đánh vào cái dạ dày của lính Pot buộc chúng phải hạ vũ khí. Liên Hiệp Quốc lấy lý do nếu đưa số gạo đó cho quân tình nguyện Việt Nam kiểm soát và phát xuống cho dân ca thì chúng ta sẽ lấy gạo đó cho lính Việt Nam ăn rồi tiếp tục duy trì chiến tranh và người dân ca không được cái gì từ quỹ cứu đói của Liên Hiệp Quốc. Cũng vì chuyện nhùng nhằng này mà chúng ta phải cắt bớt quân số thường trực chiến đấu ra làm công tác dân vận, hàng ngày phát gạo cho dân. Chúng ta không phát nhiều một lúc, ngày nào dân cũng phải đến nhận gạo từ quân tình nguyện Việt Nam theo sổ sách số lượng hộ dân trên đầu người, kg gạo. Việc làm này gây ra chuyện rất nhiều khê, nhiễu sự bởi sự giám sát chéo lẫn nhau gồm chính quyền mới của Bắc Hênh, quân tình nguyện Việt Nam và người của cứu trợ Liên Hợp Quốc. Nhiều anh em quân tình nguyện Việt Nam được cử đi làm công tác này đơn độc giữa dân và địch, chính quyền địa phương hai mặt, ngày theo ta, đêm theo Pot và Liên Hiệp Quốc, đã bị địch giết hại cực kỳ dã man khi làm nhiệm vụ. Điều quan trọng hơn cả ở vấn đề này lại là chỗ khác. Không phải mấy vụ lẻ tẻ phát gạo chống đói cho dân Campuchia lúc đó, mà là chuyện chính trị, chuyện quân đội, chuyện của chiến lược chiến thuật quân sự gây khó khăn cho binh sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở ca. Campuchia có nhiều cảng biển, có thể cơ sở vật chất cảng biển chưa tốt sau chiến tranh, nhưng cũng là thuận lợi, ít nhất là hơn anh Lào. Liên Hợp Quốc không đồng ý để tàu biển cập cảng bến Campuchia, mà họ chỉ đồng ý nhập gạo lên cảng của Thái Lan, rồi từ đó vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt về các tỉnh dọc xuống phía Nam Ca. Một chuyến vận chuyển gạo đi đường vòng quanh trong điều kiện dân đang đói nhằm gây ra những cuộc tranh cướp náo loạn bất ổn định trong nội địa. Số gạo đó họ cung cấp thừa mứa cho lính Pot cùng lực lượng quân sự khác hiện đang ở trên đất Thái Lan rồi mới được chất lên xe tải hoặc tàu hỏa chạy dọc theo đường quốc lộ 5 đường sắt về Phnom Penh, tạo điều kiện cho lính Pot đang ở trong rừng thiếu đói có cái để cướp phá, lấy cái ăn chống lại quân tình nguyện Việt Nam. Trên dọc quốc lộ 5 từ Udon đi biên giới Thái Lan, đêm ngày nhiều đoàn xe của Liên Hiệp Quốc với cờ cùng áp phích dán quanh xe chạy suốt ngày đêm chuyên chở gạo được bàn giao trên biên giới. Đường sắt ca cổ lỗ sĩ với đường xá xấu chưa từng thấy cũng ngày đêm từng đoàn tàu chở gạo chạy về qua những cánh rừng âm u mù mịt và không biết lúc nào sẽ có những lực lượng tàn quân của Pot cướp phá. Với Liên Hiệp Quốc thì họ chỉ cần biết người dân hay binh lính Pot, miễn là người Khmer có gạo ăn, không chết đói là được, bởi mục đích của họ là dựng dậy cái thây ma Pol Pot lúc đó đang ngắc ngoải sắp chết. Với quân tình nguyện Việt Nam chúng ta thì cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, ai là người nên phát gạo cho ăn, chống đói, và ai là người cần để cho đói, buộc phải hạ vũ khí, chấm dứt chiến tranh. Vậy là lại một số lớn binh sĩ quân tình nguyện Việt Nam được cắt gọt từ các đơn vị thường trực chiến đấu ở ca lúc đó, đưa đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường, bảo vệ tàu chở gạo, những cuộc hành quân càn quét dọc tuyến đường sắt, đường quốc lộ, chốt giữ, kiểm tra, giám sát, những trận tập kích đoàn xe, chặn đánh những đoàn tàu hỏa và gây không ít những thiệt hại đáng kể cho quân tình nguyện Việt Nam làm công tác này. Không nhớ nổi bao nhiêu đoàn tàu hỏa bị phá hủy trên suốt dọc đường sắt chưa tới 300 km. đó là những khó khăn mà một tổ chức lấy danh nghĩa nhân đạo can thiệp vào chiến trường Campuchia lúc đó, song việc làm thì lại chẳng có chút nhân đạo nào. Sau lưng họ là những kẻ không bao giờ muốn Campuchia im tiếng súng. Trở lại nhiệm vụ cụ thể của Trung đoàn 209 chúng tôi lúc đó, công tác chuẩn bị cùng phương án của chiến dịch đi tải gạo cho đơn vị bạn Sư đoàn 339. Đội hình toàn Trung đoàn 209 vét hết quân số từ bệnh viện sư đoàn hay phẫu trung đoàn, cùng những cá nhân đang làm công tác khác trên sư đoàn trở về đơn vị gấp nhận nhiệm vụ mới thì cũng chỉ ngàn người. Con số 800 người trong trung đoàn là con số có thể đếm được từ những lần giao ban tính từ đơn vị mình ra sẽ thấy. Tiểu đoàn 7 chưa đến nổi 200 người trong đội hình tác chiến của chúng tôi, và lần này C2 chúng tôi vào rừng 339 khoảng 35 người. Trong đại đội sẽ có một trung đội bộ binh của trung đoàn đi cùng, mũi đầu, còn nhiệm vụ riêng của họ chúng tôi không rõ, họ không có nhiệm vụ tải gạo cùng lính bộ binh. Theo sự phân công công tác từ trên trung đoàn xuống được chấm sẵn bằng bản đồ khu vực đó, đội hình trung đoàn 209 sẽ chia làm 3 khúc cho đoạn đường từ sư bộ sư 339 vào đến E bộ E9. D9 đảm nhiệm ngoài cùng từ sư bộ đến 1/3 đoạn đường. Nơi bàn giao gạo là cái con suối rộng với những tảng đá lớn khá bằng phẳng nằm dưới lòng suối. Hai bên vách núi, đất đá cao, ở đó có một cây gỗ khá to, đường kính đến 3 mét được công binh hạ nằm ngang suối, vắt từ bên này qua bên kia con suối. Nó cũng chính là chiếc cầu cho lính sư 339 đi lại vào mùa mưa qua đây. Anh em 339 nói có thời kỳ mùa mưa ngập cả cây gỗ này không đi được, phải chờ nước rút mới đi qua được cầu. Mùa mưa con suối này chắc rất hung dữ. D8 đảm nhiệm tiếp theo đoạn từ con suối này đến 1/3 đoạn đường tiếp theo. Đoạn này là đoạn dễ đi nhất của khúc đường, nhưng rừng già thì luôn mù mịt. Điểm giao lại gạo sẽ là một chảng trống khá rộng, hơi nghiêng nghiêng theo độ dốc của sườn núi, nửa núi đất, nửa núi đá. D8 thuận lợi hơn D9. Nếu họ phải hành quân thêm khoảng 1 giờ đồng hồ nữa, sẽ tới suối chết trôi. Sau này là vị trí D7 đóng quân. Nhưng nếu để D8 đi về, sẽ mất 2 giờ đồng hồ. Tất cả thì sẽ không có lợi cho D8. Bởi vậy, về lại con suối kia trời tối mịt mất rồi. Vì điều đó nên trung đoàn quyết định D8 sẽ giao gạo cho D7 tại khúc chảng thoáng đẹp trên đỉnh dãy núi kia. Phần còn lại đương nhiên thuộc về D7 chúng tôi, sẽ đóng quân tại con suối mang tên suối chết trôi, từ đó tải gạo vào đến E bộ E9, bàn giao xong quay ra rồi đi ngược lại tuyến sau 1 giờ, lấy gạo về suối chết trôi, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai từ chiều hôm trước. Như vậy sẽ đỡ vất vả cho đơn vị bạn hơn, nhưng sẽ khốn khổ khốn nạn hơn cho D7 chúng tôi, bởi đoạn sau cùng này mới nhiều chuyện. Tiểu đoàn tiên phong trong 209, anh cả trong 209, luôn gánh vác phần trọng trách ác liệt nhất trên mọi hoàn cảnh. Và điều đó, lính D7 chúng tôi, ai cũng biết. Yêu cầu nhiệm vụ cho mỗi người lính trung đoàn 209 lúc đó đi tải gạo, ngoài súng đạn không kể, khoảng 10 cân. Còn riêng gạo là 30 cân cho chuyến đi. Cách tượng gạo bằng vải gabardine Trung Quốc kia nhồi nhét hết cỡ cho có độ cong vòng qua cổ người đeo trên nắp ba lô lưng mình thì cũng chỉ được 9 cân. Cách ba lô nhồi nhét rộng cho chặt hết cỡ, lấy ni lông đậy mặt cho phẳng khỏi rơi vãi gạo dọc đường. Để rơi vãi thấy xót ruột lắm. Buộc chặt miệng lại cũng chỉ 18 cân, vẫn thiếu 3 cân gạo nữa. Lính chúng tôi chuẩn bị những túi ni lông nhỏ cho gạo vào cái túi đó rồi nhét vào góc ba lô. Vậy là đủ 30 cân cho mỗi người, súng đạn 10 cân nữa cùng cái bình tông nước của mình. Luôn là 41-42 cân trên lưng cho mỗi ngày hành quân, vừa ra vừa vào khoảng 40 km một ngày. Khối lượng gạo tải vào trong tới suối chết trôi đâu phải chỉ có 100 tấn gạo như sư 339 mà còn phải tải thêm phần gạo ăn của chúng tôi nữa. Chúng tôi Ở đó 1 tháng rưỡi, mỗi người ăn hết 30kg gạo nữa, nhân 200 người thì nhòm nhèm cũng phải 6 tấn gạo tải vào tới suối chết trôi rồi. Ôi, hạt gạo làng ta vào đến cái suối chết trôi đó, sao mà thấy quý thế? Nó là ngọc, các cụ gọi ngọc thực, quả không sai. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.